Địa ngục du hí, vô hạn, tác giả, Mạnh Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, đầu bạc lăm mắt, đau quá, Ngụy Hiên quỳ rạp trên mặt đất, có hơi nhíu mày, dù cho hắn đã từng là thu gặt người, vì địa ngục bán mạng nhiều năm như vậy, địa ngục cũng nửa điểm tình cảm không nói, thời gian đến liền lập tức truyền tống người chơi, đếm ngược thời gian 3 giây thời điểm, hắn còn uống thạch lưu nước. Cùng tiểu thỏ tử chậm rãi mà nói mỡ điệp cùng tương vừng dự đoán cái nào hương vị càng tốt. 3 giây sau đó, hắn liền tầng tầng ngã ở băng lãnh trên mặt đất, trời biết hắn còn không có ăn no. Ân, tiểu thỏ tử bị cay nhanh hơn muốn khóc bộ dáng cũng rất hảo chơi. Ngụy Hiên cảm giác mình đang nằm sấp tại lạnh lẽo trên nền xi măng. Mặt đất bất bình mà không sạch sẽ. Chẳng những gồ ghề, mặt ngoài còn có tinh tế đá vụn. Hắn mở to mắt, phát hiện hắn đang nằm sấp trên mặt đất, đầu nghiêng dán tại trên mặt đất, lỗ tai cùng địa thượng cho bụi tiếp xúc thân mật, cánh tay hắn còn tại ẩn ẩn làm đau. Mặt trên có roi quật qua dấu vết, Ngụy Hiên ngồi dậy, quan sát đến hoàn cảnh chung quanh. Đây là một cái bịt kín mà hắc ám phòng. Phòng không có mở đèn. Hành lang ngọn đèn theo trên cửa thụ điều thủy tinh thấm vào. Chỉ có vài tia nhìn, ngược lại có vẻ nơi này càng thêm hôn ám. Đây là phạm sai lầm bị giam lại. So với đột nhiên bị truyền tống, càng làm Ngụy Hiên khó chịu chính là hắn thân thể biến hóa. Thân thể hắn biến thành 12-13 tuổi lớn như vậy. Làn da trắng nõn non mịn, hắn trên mũi thậm chí bắp một bộ kính mắt, hắn đem kính mắt hái xuống. Đó là một bộ xinh đẹp mắt kiếng gọng vàng, có thể tưởng tượng thanh tú nam sinh đeo lên đi gặp có vẻ cỡ nào ôn nhu văn nhã. Ngụy Hiên nheo mắt, hắn kia siêu việt nhân loại cực tốt thị lực cùng nhĩ lực đều biến mất. Là địa án kiện tạm thời phong ấn hắn sói huyết thống sao? Hắn có hơi mím môi, dụng ý niệm gọi ra đường đao. Vài giây sau đó, Ngụy Hiên nhìn trong tay đen sao chủy thủ. Huyệt thái dương không tự chủ giật giật, như vậy mới bắt đầu điều kiện thật là không thể lại tốt đẹp. Lần này là linh khác nhau sân trường phó bản sao, tại nào đó linh dị phó bản. Địa ngục vì phòng ngừa người chơi quá mức cường đại, dẫn đến trò chơi đáng chơi tính thay đổi thấp, hội phong ấn người chơi cường lực đạo cụ, điều chỉnh người chơi thân thể trạng thái. Đây cũng là đang biến tướng cảnh báo người chơi. Không cần ý đồ khiêu chiến địa ngục quyền uy, nó có thể cho năng lực của ngươi, nó tùy thời có thể thu về, tương đương biến thái địa ngục ý chí, Ngụy Hiên đem biến thành chủy thủ đường đao thu vào trong ý thức. Hắn đứng lên, đi đến trước cửa, hắn bây giờ thân cao cùng trước dung âm không sai biệt lắm. Thấp đến làm cho hắn phát điên, hắn chỉ có kiễng chân tài năng nhìn đến ngoài hành lang sự vật. Trên cửa thụ điều thủy tinh hạn chế hắn tầm nhìn, hắn chỉ có thể nhìn đến ngoài cửa là một cái cổ xưa hành lang. Trên hành lang hiện đầy các loại sắc thái vẽ xấu, ngọn đèn thực hôn Amani hắn chuyển động tay nắm cửa, môn tự nhiên là mở không ra. Không biết tiểu thỏ tử bị truyền tống đi nơi nào, Ngụy Hiên buông mi phủi bụi bậm trên người. Hắn hắc y cũng bị đổi thành mùa hạ đồng phục học sinh. Nửa người trên là màu trắng nửa tay áo sam, nửa người dưới là rộng rãi màu đen quần đùi. Hắn lôi kéo quần đùi ống quần, phát hiện hai cái ống quần xác nhập khởi lên hãy cùng váy ngắn không sai biệt Lamani, Ngụy. Hiên nhăn lại mày, vòng quanh phòng đi, hắn hiện tại tương đương với thân ở trong mật thất, mở cửa không phải cần chìa khóa, nhưng hắn chỉ ít phải ở nơi này trong phòng phát hiện thứ gì. Hoặc là kích động thứ gì mới được. Phòng quá đen tối, Ngụy Hiên nguyên bản đứng ở cửa kèm theo tiến, nhiều nhất chỉ có thể nhìn rõ phụ cận hai cái góc tường gì đó. Cho tới bây giờ hắn mới phát hiện, nguyên lai dung âm liền té xỉu tại hắn đối với trong góc tường. Nàng cuộn mình thân thể, đem mình biến thành nho nhỏ đoàn. Dung âm thân thể cũng xảy ra to lớn biến hóa, thân thể của nàng trở nên càng thêm nhỏ gầy. Thoạt nhìn chỉ có khoảng 10 tuổi, nguyên bản đen nhánh tú lệ trường tóc quăn trở nên tuyết trắng. Ngay cả làn da nàng cùng lông mày lông mi cũng là đồng dạng màu trắng. Môi đạm phấn mang vẻ cực mỏng tử, quỷ dị, bệnh trạng, mà mỹ lệ, nếu như nói nguyên bản dung âm là màu sắc rực rỡ sơn thủy họa. Tuy rằng rất nhạt, lại như cũ có rực rỡ sắc thái. Như vậy hiện tại bức tranh này hảo giống bị nước ngâm qua. Tất cả thuốc màu đều biến mất, chỉ còn lại có thuần túy bạch. Ngụy Hiên hạ thấp người, vươn ra đầu ngón tay nhẹ nhàng đâm chọc dung âm mặt. Thấy nàng như cũ ở vào trạng thái hôn mê, Ngụy Hiên đem nàng bế dậy, nhẹ nhàng mà phóng tới cửa phụ cận, nhường hào quang cách nàng tương đối gần lại không đến mức phơi đến nàng. Hắn vừa mới ở trong đầu tìm kiếm qua, nàng cái dạng này hẳn là bị bệnh có chứng bạch tạng. Nói không chừng còn có bệnh tim môn sơ chứng bạch tạng người là không thể chiếu xạ nhìn. Ngụy Hiên tiếp tục dán vách tường đi. Phòng này trên vách tường hiện đầy đủ loại vẽ xấu. Phong cách cùng hắn gần nhất vừa biết đến dã thú phái họa sĩ Mã Đế Tư không sai biệt lắm nhi sắc. Thái cuồng dã, nội dung cũng phi thường quỷ dị. Khóc mặt người, che thính tai gọi người. Sách dao lẫn nhau chặt xiêm người. Đi ngang qua nào đó nữ nhân họa thời điểm, Ngụy Hiên dừng chân dừng lại một lát, cái này nữ nhân thân thể dùng màu đen thuốc màu phác thảo. Mà của nàng màu đỏ váy dài thì là dùng màu đỏ ban khối chắp nối lên. Những này ban khối sắc thái không đều, rất là loang lổ, như là dùng quyền đầu chấm thuốc màu, tại trên tường một lần lại một lần kiên nhẫn ấn, thẳng đến họa tác hoàn thành. Đây là huyết, tuy rằng khứu giác đã muốn không như vậy bén nhạy, nhưng làm trước thu gặt người. Huyết đối Ngụy Hiên mà nói lại quen thuộc bất quá, dù cho đã qua thời gian rất lâu, hắn cũng có thể phân biệt đi ra. Bức tranh này là người nào đó lấy đầu tràng tường, bị đâm cho huyết nhục mơ hồ, mới làm ra đến, nơi này rốt cuộc là địa phương nào. Ngụy Hiên thân thủ vỗ về vách tường. Đi ngang qua có thể nói tinh thần ô nhiễm tảng lớn mắt đỏ sau. Tại dung âm xuất hiện cái kia góc tường, hắn phát hiện bộ mặt, gương mặt kia rất kỳ quái. Tựa hồ nó ngũ quan đều là từ trên người người khác lấy xuống. Phi thường không phối hợp, gương mặt kia miệng đại trương, nhếch miệng lên, quỷ dị mỉm cười, mà tại mặt người trong miệng cầu khẩn, là một cái đủ để dung nạp nắm tay hắc động. Nói thật sự, địa ngục có tất yếu làm như vậy sao, điểm ấy chiêu số hù dọa tiểu thỏ tử hoàn thành. Nhưng bây giờ tỉnh cũng chỉ có hắn, Ngụy Hiên cầm ra chùy thủ, buông mi dùng đầu ngón tay đùa bỡn mũi đao chơi, nửa ngày cũng không có động tác, vài phút cứ như vậy đi qua, hắn được mở ra khóe môi, đem chùy thủ thu hồi trong vỏ, sau đó lấy nhanh đến tốc độ khủng khiếp đột nhiên rút ra. Đâm vào trong động, một trận tê tâm liệt phế sắc nhọn kêu thảm thiết theo hắc động chỗ sâu truyền đến. Bị vách động không ngừng phản xạ, trở nên tăng thêm sự kinh khủng, máu ồ ồ theo mặt người trong miệng chảy ra. Ngụy Hiên chậm rãi đưa tay duỗi đi vào, lấy ra một cái dính máu cuộn giấy. Hắn đứng thẳng người, nhìn về phía biến thành khóc mặt mặt người. Gương mặt này lớn thật sự là quá làm cho hắn khó chịu. Hắn nắm chùy thủ, vừa muốn đem mặt người hoa lạn, liền nghe được cái gì gì đó theo mặt người trong miệng phun ra. Ngã nhào đến mặt đất, Ngụy Hiên đem thứ kia nhặt lên, đó là một phen có chút khéo léo màu tím dù che nắng. Có xinh đẹp viền gen bên cạnh, chính là có chút cũ, mặt trên còn dính mới mẻ vết máu. Hắn ước lượng trong tay cái dù, thu hồi chùy thủ. Coi như người thức thời, mặt người yên lặng chảy hai hàng huyết lệ. Không có khác động tĩnh, Ngụy Hiên cầm cuộn giấy cùng dù che nắng xoay người. Phát hiện dung âm đã muốn tỉnh, nàng quay lưng lại ngọn đèn ngồi. Buông mi nhìn chính mình tuyết trắng hai tay cùng tóc dài. Đôi mắt nàng là hải dương cách thâm thúy bích lam. Cùng nàng tuyết trắng màu tóc cùng màu da phá lệ tương xứng. Cùng màu trắng tinh linh so sánh. Kém cũng chỉ có nhọn nhọn lỗ tai, nâng mắt, mỹ đến mức khiến người ta run sợ. Ngươi tỉnh rồi, ta vừa mới tìm được manh mối, Ngụy Hiên tại nàng bên cạnh quỳ một gối. Đây mới là ngươi nguyên bản bộ dáng sao? Ngữ khí của hắn thực bình thản thực thả lòng, thật giống như đây không phải là đặc biệt gì sự. Dung âm rũ xuống lông mi, nhìn thanh niên đưa tới cuộn giấy cùng dù che nắng. trầm mặc một lát, gật gật đầu, ta bị bệnh có chứng bạch tạng cùng bệnh tim. Địa ngục vì ta cải biến thể chất. Ngụy Hiên nhìn thiếu nữ băng lãnh mặt. Bỗng nhiên thân thủ nặng nề mà xoa xoa của nàng đầu. Khẽ cười nói, ngươi làm cái gì nghiêm mặt à? Tuy rằng ngươi bình thường cũng là này phó bộ dáng là được. Nói thật sự, ta cảm thấy ngươi đầu bạc bộ dáng rất hảo xem. Sao ngươi nguyên lai còn dễ nhìn, ngươi bây giờ thân thể có khỏe không? Địa ngục phong ấn của ngươi phần thưởng không? Ánh mắt lại đang ẩn ẩn làm đau. Dung Âm biết ánh mắt nàng khẳng định biến thành lam sắc. Ta không thể lại dùng đá đánh lửa cùng con nhện bao tay. Nhưng thể chất lại vẫn bị cải thiện qua. Ta chỉ là dung mạo phát sinh biến hóa. Nhưng sẽ không nhận đến này hai loại bệnh ảnh hưởng. Nàng nói đem trong tay cái dù thả xuống đất. Cảm ơn ngươi cái dù. Nhưng ta chưa dùng tới. Ngụy Hiên nhớn mày. Hung dữ quay đầu nhìn phía trên tường mặt người. Dung Âm đứng lên, đem cuộn giấy mở ra. Nàng buông mi nhìn lướt qua, liền đưa cho Ngụy Hiên. Đầu óc của ta trong có địa ngục truyền tống kịch tình. Đây là địa ngục chuyên môn đưa cho ngươi nhắc nhở, Ngụy Hiên trước kia còn không có thu được địa. Ngục cho giấy, cảm giác rất là tân kỳ. Hắn đem cuộn giấy triển khai thân thường ngày. Buông mi cẩn thận đọc, người chơi Ngụy Hiên, nơi này là ánh sáng tiểu học. Toàn túc chế phong bế thức trường tư, người học tập sinh hoạt địa phương, ánh sáng tiểu học vị trí hoang vu, dạy chức nhân viên khan hiếm, quản lý chế độ cũng không hoàn thiện, nhưng quản lý phi thường nghiêm khắc, ánh sáng tiểu học tận sức với thu nhận vấn đề nhi đồng. Vì thiên hạ phụ mẫu xếp ưu giải nạn, cái gọi là vấn đề, bao gồm thân thể vấn đề cùng cá tính vấn đề, trường học vừa thu nhận thân thể có chỗ thiếu hụt hài tử. Cũng thu nhận phụ mẫu không quản được hùng hài tử, mẫu thân tái giá sao, vì ném đi ngươi cái này con chồng trước, đem ngươi đưa vào nơi này. Cho nên xin yên tâm, ngươi không có bất cứ nào tật bệnh, là cái thân thể khỏe mạnh hài tử ngoan. Ngươi cùng đồng học Dung Âm yêu sớm, bị lão sư phát hiện sau, các ngươi phần mình bị trách phạt, cũng bị giam nhốt vào đêm khuya, theo lý mà nói. Các ngươi vốn nên sáng sớm ngày mai mới có thể được thả ra. Nhưng là nửa đêm tỉnh lại ngươi phát hiện, làm căn trường học thanh âm gì đều không có. Làm căn trường học người đều biến mất, chỉ còn lại có hai người các ngươi. Mà đang ở lúc này, phòng tạm giam cửa mở ra, liền tại Ngụy Hiên đọc xong tờ giấy thời điểm. Phòng tạm giam môn bỗng nhiên truyền đến lâu năm rỉ sắt có két tiếng. Không có bất kỳ người nào kéo động cũng không có gió. Cửa tự động mở ra, trên tay giấy đã muốn biến thành giấy trắng. Ngụy Hiên nhướng mi, đi tới cửa, Dung Âm đứng trong hành lang, chiều hai bên nhìn lại. Đây là một cái rất dài thực cổ xưa hành lang, đại bộ phận màu trắng vách tường đã muốn bóc ra, còn lại phát bụi đất xi măng tầng, mặt trên hiện đầy đủ loại vẽ xấu. Vẽ xấu lấy màu đen cùng màu đỏ vì chủ sắc điệu. Nhường trong hành lang không khí có vẻ phá lệ áp lực. Làm điều hành lang chỉ có một ngọn đèn sáng. Liền tại đỉnh đầu bọn họ, còn lại bộ phận đều sẽ hội lén. Chỉ trông vào ngoài cửa sổ ánh trăng chiếu rõ. Tâm lãnh, ẩm ướt, quỷ dị, kinh khủng yên tĩnh. Bọn họ bên tay phải là cửa sổ. Bên tay trái chính là kề bên phòng học. Dung Âm cũng mặc đồng phục học sinh, nửa tay áo sam đáp màu đen váy ngắn, bạch tất chân xứng màu đen viên đầu tiểu dày da. Nàng buông mi suy tư một lát, bắt đầu tìm kiếm trước ngực túi tiền, lấy ra một chương học sinh ngăn. Tác giả có lời muốn nói, trận này trò chơi là lãng mạn hai người thế giới, xe sang trọng triển lãm, người muốn xe tất cả đều có. Dung Âm không phải thuần trắng phát, là bạch kim màu tóc. Ta Weibo có, tên Tấn Giang Manh Yêu. Thế giới này lấy Dung Âm trải qua cải biên, nhưng là so của nàng trải qua muốn khoa trương cùng kỳ huyễn. Hết chương.